Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, phần 103. Chương 103 chảo bao, chính là thẩm chấp mẫu thân Bạch Nguyệt Quang cư nhiên không chết. Lại thẩm chấp mẫu thân cùng thẩm chấp phụ thân làm hận sắp làm đến lại yêu thời điểm xuất hiện. Thẩm chấp và Tống Hoài, ngoặc kép, không phải bệnh nan y thêm cắt cổ tay tự sát sao? Không hợp lý, thả có bệnh, không ngừng thẩm chấp mẫu thân phụ thân có bệnh. Bạch Nguyệt Quang tổ hợp cũng có bệnh nặng, thẩm chấp mẫu thân kiên định lựa chọn cùng Bạch Nguyệt Quang ở bên nhau. Bắt đầu rồi mỗi ngày không về nhà, mặt sau sinh Bạch Nguyệt Quang nữ nhi, đem chính mình ái đều cho đứa bé kia. Thẩm chấp phụ thân bởi vì thẩm chấp mẫu thân thời gian dài không trở về nhà càng thêm chán ghét. Thẩm chấp minh xác nói cho thẩm chấp mẫu thân thẩm chấp sẽ là thẩm gia người thừa kế duy nhất. Bất quá là bởi vì tưởng nói cho thẩm chấp mẫu thân, hắn vẫn là nhất để ý thẩm chấp mẫu thân. A, đối, chính là cho dù ta bên ngoài có rất nhiều người, cho dù ta quản không được thân thể của mình, nhưng là, ta tâm là ái ngươi, những người khác đều là người qua đường, chỉ có ngươi mới là gia. Thẩm chấp mẫu thân có Bạch Nguyệt Quang đương nhiên chuyên chú Bạch Nguyệt Quang, nhưng là thường thường lại sẽ cùng thẩm chấp phụ thân làm hận, phiến cái tát, trở về cãi nhau. Bị thẩm chấp thấy, sau đó quăng ngã môn rời đi, lần sau lại về nhà cãi nhau. Bị thẩm chấp thấy, quăng ngã môn rời đi, nói thẩm chấp là đòi nợ quỷ. Tống Hoài nhìn về phía thẩm chấp, giống như là đang xem một cái đại oan loại, người có thể xui xẻo đến loại tình trạng này. Tống Hoài chọc chọc thẩm chấp tay, đại oan, a không phải, đại huynh đệ. Ngươi không có việc gì đi? Thẩm chấp khóe miệng trừ trừ. Đại oan loại thực hào. Tống Hoài ngoặc kép, biết cha mẹ về điểm này nhi lạn sự. Thẩm chấp không có trong tưởng tượng như vậy khó chịu, ngược lại chỉ là tưởng chính mình nhất định không cần trở thành bọn họ người như vậy. Tống Yên Kiều cảm thấy hôm nay cũng không phải học bù thời điểm, thử mở miệng, nếu không ta đi về trước. Tống Hoài xung phong nhận việc. Ca, ngươi không cần tới, ta giúp ngươi cấp thẩm chấp học bù liền hào. Tống Yên Kiều. A, ngươi giúp thẩm chấp học bù a? Thẩm chấp ngày thường khảo thí không phải đều là nhường ngươi ở đâu? Tống Hoài ngoặc kép chấm than. Tống Hoài trong mắt lập tức xuất hiện hai thốc tiểu ngọn lửa. Làm hắn, thẩm chấp làm hắn. Thẩm chấp khinh thường hắn, cư nhiên không quang minh chính đại mà cùng hắn so. Hắn còn tưởng rằng bọn họ cùng đứng hàng đệ nhất là hắn nhường thẩm chấp đâu. Thẩm chấp chính là ở vũ nhục hắn. Thẩm chấp sờ sờ chóp mũi, đối Tống Yên Kiều mở miệng. Yên Kiều ca, Tống Hoài dạy ta là được. Tống Hoài thành tích hảo. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt. Cũng đúng đi, đều tuổi đệ nhất, cũng không cần hắn dạy. Thẩm Chu cho hắn nhiệm vụ không cần quá hảo hoàn thành. Tống Yên Kiều đi phía trước còn không quên nói cho thẩm chấp, ngươi chiếu cố một chút Tiểu Hoài, hắn khả năng có chút phát sốt, ngươi chiếu cố hảo hắn là được. Tiểu Hoài sinh bệnh vẫn là thực nghe lời. Thẩm chấp trong miệng phân biệt rõ nghe lời hai chữ. Tống Hoài nghe lời sao? Tống Yên Kiều không biết chính là hắn mới vừa đi, Tống Hoài cùng thẩm chấp liền đánh nhau rồi. Từ án thư đánh tới trên giường, thẩm chấp đem Tống Hoài ấn ở trên giường, không cho phép nhúc nhích. Thành thật điểm, Tống Hoài, ta là khó chịu, ta nếu là không khó chịu, ngươi như vậy ta có thể đánh chết hai cái. Thẩm chấp ngoặc kép, này cũng muốn cuốn. Thẩm chấp lên chơi game. Tống Hoài tới điểm nhi tinh thần, nhưng là vẫn là muốn cắn thẩm chấp. Đánh liền đánh, hai người sâu lâu trong chốc lát. Tống Hoài bỗng nhiên không lý do tới một câu, ta có thể thượng ngươi sao? Thẩm chấp ngoặc kép thần kinh, hiện tại không phải huynh đệ. Nhất phiền thằng Nam, luôn là nói một ít kỳ kỳ quái quái nói. Nói xong lại vẻ mặt vô tội, thẩm chấp không nói gì. Tống Hoài được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta cảm thấy ta dù sao không thể là phía dưới cái kia, thẩm chấp. Ngoặc kép, vậy ngươi cảm giác sai rồi. Tống Yên Kiều còn không có bắt đầu công tác. Liền ăn một cái dưa không có về nhà. Trực tiếp đi trường học, Đường Lan cùng Giang Tế đều ở phòng thí nghiệm. Đang ở làm thực nghiệm, Tống Yên Kiều mới vừa dò ra một cái đầu. Đã bị Giang Tế dây, Tống Yên Kiều lại ngẩng đầu. Nhìn đến phòng thí nghiệm cửa bị dán một cái, lão thử động, tiện lợi dán, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép. Giang Tế dương mắt, tiểu lão thử hồi lão thử động a. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, ta không phải tiểu lão thử, ta là sóc con, sóc không phải lão thử. Giang Tế cười khẽ, Đường Lan cũng nhịn không được cười. Tống Yên Kiều tới thật tốt, lại có thể cùng Tống Yên Kiều cùng nhau chơi, cùng Tống Yên Kiều cùng nhau làm thực nghiệm. Chỉ là Tống Yên Kiều phun tào công tác tiếng lòng đều sẽ rất thú vị. Tống Yên Kiều buông chính mình. Bao, đi máy tính trước mặt phân tích thực nghiệm số liệu. Nhưng là không có đi làm thực nghiệm. Hắn hôm nay xuyên quần đùi cũng không có đi làm thực nghiệm. Hơn nữa, hắn còn phải dùng một chút thời gian tới đuổi kịp Giang Tế cùng Đường Lan bước chân. Tống Yên Kiều. Như vậy một đãi. Liền ở phòng thí nghiệm đãi một buổi trưa. Buổi tối là Tống Đình tới đón hắn về nhà. Tống Yên Kiều về nhà liền tê liệt ngã xuống ở trên giường. Cấp Lận Huyên phát tin tức. Tiểu Kiều nước chảy. Thân ái Lận Huyên. Đương người nhìn đến này phong thư thời điểm. Ta đã cùng người chạy. Ngươi nếu là hỏi ta cùng ai chạy. Đó là cùng Diêm Vương chạy. Tiểu Kiều nước chảy. Bọn họ nói Diêm Vương thực tuổi trẻ cũng rất tuấn tú. Đương nhiên này đó đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là ta có điểm đã chết. Không sao cả, cũng có chút mệt. Đều không sao cả, có điểm mệt. Cũng có thể bắt đầu tân ký ức. Có thiên ta tỉnh ngủ nhìn đến bên cạnh ta không có ngươi. Ở ta bên phải là ngươi đã từng thích món đồ chơi. Mà khi ta đứng dậy ở trong phòng tìm kiếm ngươi, tìm không thấy nha. Hiện tại Lận Huyên ở Lận Huyên gia, hắn được chính mình ra, đương nhiên không thể cùng nhau chơi a. Lận Huyên, Kiều Kiều, mở cửa sổ. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều đẩy ra cửa sổ, sau đó thấy được một con sóc con khí cầu từ dưới lầu bay tới hắn ở lầu 2. Sóc con phía dưới còn có một cái rổ, bên trong thả rất nhiều đồ vật, có hoa hoa, còn có tiền, còn có một con mệt nằm liệt vàng làm sóc. Tống Yên Kiều rũ mắt liền nhìn đến, xuyên một thân hưu nhàn phục Lận Huyên đứng ở dưới lầu. Nhìn về phía hắn, Tống Yên Kiều đôi mắt nháy mắt liền sáng, Lận Huyên là tới xem hắn sao? Vốn dĩ hắn cho rằng nhiều nhất Lận Huyên chính là sẽ cùng hắn khai một chút video. Nhưng là Lận Huyên cư nhiên tới tìm hắn. Lận Huyên từ buổi chiều liền vẫn luôn nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng lại không ngừng nói chính mình mệt mỏi quá. Tưởng chuột, Tống Yên Kiều về nhà. Lận Huyên cũng liền tới đây tìm Tống Yên Kiều. Hắn tưởng đại khái nhìn đến tiền, Tống Yên Kiều sẽ vui vẻ một chút. Tống Đình cảm giác vừa rồi giống như có thứ gì bay qua đi. Đầy bụng hồ nghi, nhưng là còn có một cái sẽ chờ hắn khai. Tống Đình chỉ có thể tiếp tục công đạo nhiệm vụ. Tống Yên Kiều một đôi mắt như là hưng phấn miêu nhi. Giống nhau vui sướng, đem rổ bỏ vào chính mình phòng. Mới cúi đầu đối với Lận Huyên nhỏ giọng nói. Chờ một chút ta. Tống Đình lại lần nữa cảm giác cái gì miêu miêu túy túy đồ vật vòng qua đi. Tưởng đứng lên xem, nhưng là một tiếng Tống Tổng lại đem Tống Đình kéo về đi. Tống Đình không hề có chú ý tới. Tống Yên Kiều mới vừa tẩy xong nhếch lên tới một chút ngốc mau. Tống Đình trợ lý. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn giống như thấy bọn họ tổng tài hắn đệ, cũng không biết muốn hay không nói cho tổng tài. Tống Yên Kiều đối thượng trợ lý tầm mắt, chắp tay trước ngực, cầu buông tha, cầu miễn bàn tỉnh hắn ca. Trợ lý gật đầu, cong môi, đệ đệ như vậy đáng yêu đi ra ngoài tản bộ có cái gì sai đâu. Vừa thấy chính là bọn họ tổng tài khống chế dục quá cường, Tống Yên Kiều thành công trốn đi. Ra cửa như là một con sóc tiểu bom giống nhau, nháy mắt liền đầu hướng Lận Huyên ôm ấp, Lận Huyên cũng vững vàng tiếp được Tống Yên Kiều. Ôm lấy Tống Yên Kiều eo, Tống Yên Kiều ngưỡng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Một đôi mắt hạnh cong cong, ngươi như thế nào tới tìm ta? Lận Huyên, đến xem ngươi, Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt. Hảo đi, Tống Yên Kiều vẫn là thực vui vẻ. Tuy rằng hôm nay có điểm chồng chất, nhưng là, nhìn đến Lận Huyên vẫn là thực vui vẻ, hắn cũng không biết là bởi vì cái gì. Lận Huyên, hôm nay rời đi Lận Thị về sau đi làm cái gì? Lận Huyên ảo thuật giống nhau, lại đưa cho Tống Yên Kiều một cái thủy mật đào vị thánh đài. Tống Yên Kiều đôi mắt lại sáng lên, ngươi vừa rồi vì cái gì không cùng nhau cho ta? Tống Yên Kiều dùng cái muỗng múc kem ăn, nhịn không được hỏi, Lận Huyên ngước mắt cùng Tống Yên Kiều cũng ngồi ở cửa trên ghế. Tống gia bố trí thực ấm áp, ngay cả biệt thự bên ngoài loại tường vi, cành lá sum suê, hồng nhạt tường vi từng cụm trụy ở cành lá bên trong, ngươi không xuống dưới tìm ta. Ta liền chính mình ăn luôn. Lận Huyên chậm rãi mở miệng, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều có điểm không thể tin tưởng. Ý của ngươi là, ngươi tính toán ở dưới lầu ăn, làm ta ở trên lầu nhìn. Ngươi xấu đại cha, Lận Huyên cười khẽ, đậu ngươi, ngươi không xuống dưới. Ta đương nhiên lại cho ngươi đưa một lần. Quá nặng, phóng không được quá nhiều, Tống Yên Kiều. Hảo đi, siêu cấp đại phôi đản đại cha. Đậu sóc có thể là cái gì người tốt? Tống Đình, ngoặc kép chấm hỏi, hắn giống như lại nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Giống như không phải từ trên lầu truyền đến, Tống Yên Kiều mới bá bá bá cùng Lận Huyên nói hôm nay. Chính mình làm cái gì? Hiện tại sóc con giống như là mới vừa tan học học sinh tiểu học. Gấp không chờ nổi cùng gia trưởng nói hôm nay đã xảy ra cái gì? Lận Huyên sủng nịch mà nhìn Tống Yên. Kiều ăn kem, Tống Yên Kiều nói ai hư thời điểm, Lận Huyên đi theo mắng vài câu, thật sự rất xấu, Tống Yên Kiều, thích chính là thích đúng không? Lận Huyên lần này không có tiếp Tống Yên Kiều nói cha. Tống Yên Kiều lời nói rơi trên mặt đất, có chút nghi hoặc mà đi xem Lận Huyên, ngươi như thế nào không nói lời nào, vẫn là ngươi cũng có bạch nguyệt quang. Sóc con nhìn chằm chằm người chấm JPG, Lận Huyên. Ngoặc kép, Lận Huyên, thích chính là thích, vậy ngươi thích ta sao? Kiều Kiều, Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên. Nguyên lai đại cha ở chỗ này chờ ta à? Có chút cha sóc chính là như vậy. Không phụ trách, không thừa nhận, không công khai, không nói thích, làm người một chút cảm giác an toàn đều không có. Tống Yên Kiều chọc chọc chính mình kem. Ta mới không cha. Lận Huyên chuyện vừa truyền. Đương nhiên chúng ta Kiều Kiều khẳng định không phải là người như vậy. Hôn người là sẽ đối người phụ trách. Tống Yên Kiều bị nhi đồng tâm lý học hống đến mơ hồ. Đương nhiên, ta thực phụ trách. Lận Huyên khóe môi hơi câu. Kia cho ta nếm thử ngươi thánh đại hảo sao? Tống Yên Kiều, cho ngươi. Không chuẩn nói ta keo kiệt, không đối với ngươi phụ trách nga, ta đều đem ăn ngon đồ vật phân ngươi một nửa, Lận Huyên. Ân, chính là Lận Huyên không có tiếp Tống Yên Kiều kem. Ngược lại phủng trụ Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ, hôn một cái, có thể, Tống Yên Kiều cánh môi băng băng lương lương. Bởi vì mới vừa ăn qua quả đào vị kem, khẽ nhếch cánh môi mang theo quả đào thanh hương. Lận Huyên còn tưởng thân, nhưng là khắc chế, lại không khắc chế một chút, đại khái lại sẽ như là hôm nay buổi sáng giống nhau. Đem hắn thân bực, nhưng là, Cuối cùng Lận Huyên vẫn là nhịn không được hôn hôn thiếu niên đôi mắt, Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt, tưởng thân ta nói thẳng a, ăn cái gì kem, ta trực tiếp cho ngươi thân a. Thân thân là cái gì, nhận không ra người sự tình sao? Trong lòng nghĩ không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Trên thực tế vành tai thực hồng, trước mắt cũng bị thân đến phiếm đẹp phấn, thuần nhiên lại đáng yêu. Thực tươi sống xinh đẹp, làm người rất tưởng lại thân thân hắn, Tống Yên Kiều chủ động thấu đi lên bẹp hôn Lận Huyên cánh môi. Một ngụm, Tống Đình nhìn đến trước mắt một màn này. Hơi kém phát ra bén nhọn nổ đùng thanh, Kiều Kiều. Lại đây, Tống Đình nhẫn nhìn, cuối cùng ngăn chặn chính mình nhà mình cải thìa bị cùng cảm xúc mờ. Miệng. Dufengyuanwikidich. Hết chương.